Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1879. Chương 1879. Một cái quái vật. Không nghĩ tới, lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Lâm Thành Phi thổn thức cảm thán nói. Ngươi tổng nói mình cùng Hồng Vũ tập đoàn không có nửa điểm quan hệ. Ta kém chút thì tin là thật. Vốn là không có quan hệ gì. Thiên Linh Lung thở dài. Thế nhưng là, từ khi ta thua dưới tay ngươi về sau, thì có quan hệ. Lâm Thành Phi khẽ lắc đầu. Nói như vậy, ngược lại là ta sai. Cũng không thể nói như vậy. Thiên Linh Lung lệch ra cái đầu ngẫm lại. Sau đó nói tiếp. Trời đưa đất đẩy làm sao mà thôi. Thiên Linh Tâm âm thanh lạnh lùng nói. Ôn chuyện. Các người ngược lại là có nhàn hạ thoải mái. Đương nhiên. Lâm Thành Phi nói ra. Lần này. Có lẽ cũng là một lần cuối. Nói thế nào đều là quen biết đã lâu. Đương nhiên phải thật tốt phiếm vài câu. Người cũng biết người lập tức sẽ chết. Thiên Linh Tâm lạnh nhạt cười nói. Đã như vậy, vì cái gì còn chủ động đi tìm đến? Ta vốn còn nghĩ, qua mấy ngày sẽ đi qua. Tự mình lấy tính mạng ngươi. Lâm Thành Phi cười nói. Ta nghĩ ngươi là hiểu lầm. Không phải ta chết, là các ngươi chết. Lâm Thành Phi nhìn lấy lão thần tiên. Bao quát vị lão tiên sinh này. Lão thần tiên cười ha ha một tiếng. Ngươi ngược lại là rất có tự tin. Nói thực ra, ta rất thưởng thức ngươi. Nếu như ngươi không phải Lâm Thành Phi, ta đều muốn thu ngươi làm đồ. Thu ta làm đồ đệ. Lâm Thành Phi nghiêm túc hỏi. Ngươi có thể dạy ta cái gì? Cầm kỳ thư họa, ta cái gì đều có thể dạy. Lão thần tiên nói ra. Có điều, ta am hiểu nhất, hay là xem bói chi thuật? Lâm Thành Phi hỏi. Như vậy, ngươi có thể tính ra, ngươi chừng nào thì chết sao? Lão thần tiên biến sắc, nhíu mày nhìn lấy Lâm Thành Phi nói. Ngươi đây là ý gì? Ý tứ rất rõ ràng a. Lâm Thành Phi nói ra, ngươi chẳng mấy chốc sẽ bị ta giết chết. Ngươi cho rằng ngươi có thể làm được? Lão thần tiên trầm giọng nói, ngươi dựa vào cái gì cho rằng một mình ngươi hội thắng qua ba người chúng ta? Có lúc nhiều người cũng không có nghĩa là lực lượng lớn. Lâm Thành Phi khẽ cười nói, còn có thể là thực lực quá rác rưởi, cho nên chỉ có thể dựa vào nhiều người thủ thắng. Nói chuyện, Lâm Thành Phi còn chỉ lỗ mũi mình. Ngươi nhìn ta, ngươi xem thật kỹ một chút ta. Ta thì không cần tìm trợ thủ, bởi vì ta tin tưởng, chỉ bằng ta một người, liền có thể muốn các ngươi tất cả mọi người mệnh. Nói xong, Lâm Thành Phi đi về phía trước một bước, thân thể trong lúc đó xuất hiện tại lão thần tiên trước mặt. Hắn duỗi ra một cái tay, trực tiếp thì bóp lấy vị này lão thần tiên cổ. Ngươi nhìn, ta muốn giết ngươi thì như giết gà đơn giản. Lâm Thành Phi cười nhạt nói. Lão thần tiên sắc mặt đột nhiên tăng đỏ bừng. Hắn nghĩ tới chính mình không phải Lâm Thành Phi đối thủ. Thế nhưng là, nhưng xưa nay không nghĩ tới, mình tại Lâm Thành Phi trước mặt, đúng là không chịu được như thế nhất kích. Thiên Linh Lung cùng Thiên Linh Tâm cũng đều kinh ngạc không thôi nhìn lấy Lâm Thành Phi. Các nàng cũng không nghĩ tới, lại là một kết quả như vậy. Lâm Thành Phi nhìn về phía hai người bọn họ. Hiện tại không có nghi hoặc a. Ta muốn giết các ngươi, thật không có gì độ khó khăn. Đối với một cái tiến sĩ cảnh thư thánh môn truyền nhân đến nói, nếu như còn không giải quyết được ba cái học đạo cảnh sơ kỳ tu đạo người, vậy cũng quá ném thư thánh môn mặt. Nếu như bị Thanh Huyền cư sĩ biết, sợ rằng sẽ tại chỗ đem hắn trục xuất sư môn. Lúc trước, Thanh Huyền cư sĩ thế nhưng là từng có một người bại bảy cái cùng cảnh giới cao thủ ghi chép a. Lâm Thành Phi nhàn nhạt nói, cả người nhìn về phía Thiên Linh Lung lúc, đã biến dị thường lạnh lùng. Linh Lung tiểu thư, chúng ta đánh như vậy thời gian dài như vậy quan hệ. Hôm nay, cuối cùng có thể có cái kết. Hắn tiện tay vung lên, một đạo chân khí hóa thành nói đạo phong nhận, thẳng đến Thiên Linh Lung mà đi. Hừ, Thiên Linh Tâm lạnh hừ một tiếng, vậy mà chợt lách người, đi thẳng tới Thiên Linh Lung trước người. Nàng hai tay trong hư không họa một cái vòng tròn. Sau đó, nàng và Thiên Linh Lung vậy mà liền như thế theo biến mất tại chỗ. Trận pháp, truyền tống trận pháp, Lâm Thành Phi có chút mới lạ, có chút hăng hái đánh giá các nàng biến mất địa phương. Lại nhìn xem gian phòng bên trong bố trí, vẫn không biết các nàng đem trận pháp bố trí ở nơi nào. Lão tiên sinh, xem ra người bị ném vứt bỏ. Lâm Thành Phi nhìn lấy lão thần tiên, cười không ngớt nói, ngươi không có thể giết ta. Lão thần tiên thật hoảng, hắn tại Lâm Thành Phi trước mặt, liền như là yếu con kiến nhỏ một dạng, cùng là học đạo cảnh. Hắn căn bản không biết, vì cái gì chênh lệch hội to lớn như thế, vì cái gì, Lâm Thành Phi nói ra, cho ta một cái lý do. Ngươi không muốn biết hai người bọn họ lai lịch sao? Lão thần tiên lớn tiếng gào thét, tràn đầy tuyệt vọng, ta có thể nói cho ngươi, ta cái gì đều nói cho ngươi, chỉ cần ngươi không giết ta. Không có ý tứ, lý do này cũng không thể cứu ngươi mệnh. Lâm Thành Phi tiếc nuối nói ra, nếu như ta muốn biết nói, tự nhiên có thể biết. Nói xong, hắn một tay vừa dùng lực, răng rác. Lão thần tiên cổ cứ như vậy bị hắn vặn gãy, quả nhiên là như là giết gà mổ trâu đồng dạng đơn giản. Gia hỏa này mặc dù là học đạo cảnh, thế nhưng là căn bản không phải chiến đấu loại hình, hắn tương đối am hiểu, vẫn là thôi diễn. Bất quá, hắn thay người khác tính toán cả một đời mệnh, lại không ngờ rằng hôm nay hội đơn giản như vậy chết tại Lâm Thành Phi trong tay. Không phải vậy nói, hôm nay đánh chết hắn cũng không có can đảm xuất hiện ở đây. Đông đông đông, dày đặc tiếng bước chân vang lên, một đám người rất mau ra hiện tại cửa phòng làm việc chỗ. Những người này thần sắc lạnh lùng, mặt không biểu tình nhìn lấy Lâm Thành Phi, không nói một lời, trực tiếp thì hướng hắn đánh tới. Tất cả đều là ăn hồi thần hoàn biến chủng dị năng người. Chủ nhân các ngươi đều chạy, các ngươi chạy ra đến có làm được cái gì? Lâm Thành Phi cười lạnh nói, một bài thi thi từ ở trong lòng lóe lên một cái rồi biến mất. Ngay sau đó, thì có hơn 10 cái tay cầm trường đao binh lính xuất hiện trong phòng. Hơn 10 cái binh lính, đón hơn 20 cái biến chủng dị năng người phóng đi. Theo Lâm Thành Phi cảnh giới không ngừng kéo lên, hắn chỗ dùng đến thi từ uy lực cũng là hiện lên bao nhiêu gia tăng gấp bội. Những thứ này từ thi từ tinh nghĩa biến ảo mà thành binh lính, có thể nói toàn đều có nhập đạo cảnh thực lực, chiến đấu lực gì hung hãn. Bọn họ xông vào đám người, những cái kia biến chủng dị năng người thậm chí còn chưa kịp thi triển bọn họ đặc thù năng lực, liền trực tiếp bị Lâm Thành Phi binh lính chém giết trống không. Sau đó, những binh lính này cũng chậm rãi biến mất trong phòng, nhìn lấy đầy đất thi thể, nghe mùi máu tươi không ngừng xông vào lỗ mũi, Lâm Thành Phi yên lặng nói ra, nhóm đầu tiên, mà giờ này khắc này, chỉnh ngôi biệt thự bên trong, đang có đếm mãi không hết người, hướng về phía cái này văn phòng vọt tới. Những người này giống như động vật máu lạnh, không có bất kỳ cái gì tâm tình. Chỉ có một cái mục đích, giết trong văn phòng cái kia nam nhân, mà một mực đang âm thầm quan sát người văn phòng động tĩnh Thiên Linh Tâm cùng Thiên Linh Lung. Sắc mặt cực kỳ nặng, không nghĩ tới, trong khoảng thời gian ngắn không đến, hắn vậy mà lợi hại đến loại trình độ này. Thiên Linh Lung nói ra, đây là một cái thế nào quái vật? Theo hắn bắt đầu xuất hiện tại kinh thành bộc lộ tài năng đến bây giờ mới bao lâu thời gian? Ta khi đó còn có thể tiện tay giết hắn. Hiện tại, nhưng lại không thể không tránh né hắn phong mang. Thậm chí không dám cùng hắn chính diện chém giết một trận. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?